đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh, chương 357, vả mặt người đại diện, góc truyện audio.com, cánh tay của Phó Cửu đặt ở trên vai Tần Mạc, tiếng nói còn mang theo ý cười. Nếu anh Chi Lưu không nghĩ muốn người chủ lực như bọn họ, anh Mạc, chúng ta đem người đào qua đây, thế nào? Tần Mạc nhàn nhạt ừ một tiếng, đôi mắt nhìn người đại diện kia. Giá cả như thế nào? Sơn Khẩu Bổn là tuyển thủ cấp quan trọng, hẳn là sẽ không thấp, ngươi tùy tiện ra giá, nếu có thể kéo hắn qua đây, Đế Minh rất vui lòng. Này liền trực tiếp nói đến tiền, người đại diện kia không hiểu nhất Sơn Khẩu Bổn đó có bao nhiêu đáng giá mà bị người khác đào đi, há to miệng đứng ngốc một chỗ. Người chấn động nhất không ai khác chính là nhất Sơn Khẩu Bổn. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn người đã từng đối thủ của mình, hai tròng mắt kịch liệt lay động. Không phải không thất vọng buồn lòng, tại trước mặt nhiều người như vậy. Thời điểm người đại diện chỉ trích hắn nguyên bản cho rằng những đội viên hắn đã từng chỉ đạo qua sẽ giúp hắn nói chuyện. Nhưng chính là một người cũng đều không có. Cái loại cảm giác bị vứt bỏ này, rõ ràng đến thậm chí hắn không nghĩ lại muốn nói thêm điều gì. Hắn chỉ có thể nói bất đồng về năm sinh. Hắn còn nhớ rõ trước kia thời điểm bọn họ thi đấu, một đám lão bằng hữu kia, sau khi thi đấu thua sẽ tìm kiếm nguyên nhân mình thua, sau đó sẽ ăn sushi uống chút rượu. Chỉ là các lão bằng hữu toàn bộ đều đi rồi, hắn không nghĩ đi, hắn cảm thấy hắn còn có thể đánh, hắn muốn ở lại là bởi vì sở thích. Sự thật chứng minh, hắn vẫn là quá ngây thơ rồi. Liền ở thời điểm hắn cho rằng mình sẽ bị cảm giác vô lực này làm cho sụp đổ. Không nghĩ tới, đứng ra nói chuyện cho hắn, sẽ là đối thủ của hắn Tần Mạc cùng thiếu niên tóc bạc mà Tô Nhị muốn giáo huấn kia. Đủ rồi, như vậy là đủ rồi. Nhất Sơn Khẩu Bổn vừa đứng lên tựa như đánh rớt một thân trọng trách. Xin lỗi, tôi cự tuyệt, tôi còn muốn cùng Đế Minh đánh thêm một trận nữa, nghiêm túc đánh một trận, nhưng bất quá tôi sẽ không tiếp tục ở lại anh Chi Lưu, tôi sẽ đi tìm một chiến đội tốt hơn để có thể xứng đấu với chiến đội của các người. Thời điểm hắn nói những lời này, trong mặt đều là nghiêm túc, càng tôn trọng đối thủ càng có thái độ này. Tần Mạc nhìn hắn một cái, chỉ bình đạm nói bốn chữ. Tôi chờ anh tới, tiếp theo, liền xoay người. Đến nỗi người đại diện của anh Chi Lưu cùng các đội viên có phản ứng gì, hắn căn bản đều không quan tâm. Phó Cửu còn đang cười, nhẹ nhàng phun ra một câu. Anh Mạc, nhà tôi nếu không phải cố kỵ đội trưởng Sơn Khẩu ở đây, đã sớm coi thường một đám nhãi nhép các người anh em, lúc anh giáo huấn người khác có xem một chút thành tích chưa? Sơn Khẩu đội trưởng trên đường đã phá hai cái hộ thành tháp của chúng tôi, nếu không phải để đám thuộc hạ kia của các người bị lọt vào bẫy, y cái hộ thành tháp cuối cùng kia cũng chúng tôi cũng sẽ bị hắn phá, không hiểu thì phải hỏi nhiều một chút, đừng chỉ nghĩ những thứ mình thấy được như vậy. Không biết thưởng thức, Phó Cửu mà không nói, các fan của anh Chi Lưu cũng còn không rõ là như thế nào. Vừa nghe thấy nguyên nhân như vậy, toàn bộ đều đã hiểu. Nơi đó có mặt không ít fan lớn tuổi, lập tức đều đứng lên. Đôi mắt nhìn nhất Sơn Khẩu Bổn, Sơn Khẩu đại nhân, cậu đi đâu, chúng tôi liền đi nơi đó. Không nhiều lắm, lại đủ để có thể lay động nhân tâm. Cảm nhận được một cỗ cảm động kia không chỉ có nhất Sơn Khẩu. Góc truyện audio.com, Bổn mà còn có ân vô dược. Bọn họ sở dĩ có thể kiên trì đến bây giờ, trừ bỏ bởi vì đó là mộng tưởng ở ngoài của bọn họ, còn có một chút chính là những người đó còn ở đây. Tuy rằng chỉ có một chút ánh sáng mỏng manh như vậy, nhưng chỉ cần là còn có những người này ở lại, bọn họ liền có động lực tiếp tục đi tiếp đi. Mà anh Chi Lưu bên này, những fan đó cũng đều nói, sẽ không trở về nữa, sẽ không tiếp tục xem những trận đấu có quan hệ với anh Chi Lưu, càng sẽ không lại tiếp tục ủng hộ các người, bởi vì các người làm người khác thất vọng buồn lòng. Cách chương.